Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1399, chương 1376. Người quan sát. Nơi này ly đa nguyên vũ trụ rất gần. Hơi thở, quy tắc cùng các loại vật chất đều rất giống đa nguyên vũ trụ, hư hư thật thật. Toàn bộ dùng clone vũ trụ thay thế căn bản không hiện thực. Cần thiết có điểm hàng khô, kinh ác tiên sinh người nhân bản. Quanerbapo tiến hóa thú nhân. Bị chuột chũi người chiêu hàng dưới nền đất người. Còn có Namo thủ hạ những cái đó Atlantis người đều là nàng mục tiêu, cho dù như vậy cũng xa xa. Không đủ. Seer người. Kree nhân. Skrull người đều yêu cầu điều động một bộ phận người tiến vào chiếm giữ clone đa nguyên vũ trụ. Không riêng gì trước mặt vũ trụ. Nàng còn ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ nội trưng binh. Những người này bị hy sinh tỷ lệ rất lớn. Nhưng nàng không có lựa chọn, thời khắc mấu chốt một ít người Mỹ cũng đến tính thượng. Ai làm cho bọn họ là thế giới bá chủ đâu? Bá chủ phải thừa nhận một ít áp lực đi, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ hấp thu dân cư. Lúc này, clone đa nguyên vũ trụ đã có gần 8 tỷ trí tuệ sinh mệnh. Bất quá so sánh với toàn bộ đa nguyên vũ trụ trí tuệ sinh mệnh tới nói. Này thật là muối bỏ biển, ngươi chuẩn bị hy sinh bọn họ sao? Phần tử người cũng không biết từ nào học tật xấu. Hắn tựa như Spider-Man giống nhau. Thích đầu dưới chân trên đảo treo cùng Daisy nói chuyện, này đó hy sinh là ắt không thể thiếu. Hơn nữa chúng ta ở clone đa nguyên vũ trụ dưới còn có hậu chiêu. Bọn họ chưa chắc sẽ toàn bộ hy sinh, Daisy không nghĩ dùng một cái gọi là đại nghĩa danh phận. Làm người hy sinh. Nhưng chân thật trí tuệ sinh mệnh tham dự đối trận chiến đấu này mà nói là ắt không thể thiếu phân. Đoạn, nàng chỉ có thể làm ra có hạn độ lựa chọn, này không vi phạm nàng nhất quán tôn chỉ, ở hy sinh toàn. Bộ đa nguyên vũ trụ cùng hy sinh một bộ phận nhỏ người chi gian. Nàng lựa chọn người sau, gia hỏa kia vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Ngươi hẳn là đã hạ quyết tâm, yêu cầu ta giúp ngươi một phen sao? Phần tử nhân thần sắc nhàn nhã hỏi, Daisy ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cảm thụ một chút trong cơ thể năng lượng, đại quất còn tính nỗ lực. Lúc này đã thu nạp gần 100 song song vũ trụ giải rác tinh tiêu chi lực. Này đó năng lượng đều không nhiều lắm. Miễn cưỡng làm Daisy lại có toàn lực ra tay một lần năng lượng, nàng hỏi phần tử người. Người muốn giết chết hắn. Người rõ ràng biết hắn không có thương tổn bất luận kẻ nào. Ở cái này tiền đề hạ, người cũng muốn giết chết hắn. Loại này hy sinh theo ý ta tới là có thể tiếp thu. Hắn sẽ không từ bỏ chính mình nhiệm vụ. Người nếu không nghĩ kế hoạch bại lộ, nhất định phải giết hắn. Phần tử người đầy mặt đều là ác thú vị. Gia hỏa này tựa hồ thực thích xem Daisy ở thiện ác chi gian rối rắm biểu tình, đáng tiếc hắn lần này. Cái gì cũng không thấy được, Daisy hồi cho hắn một cái ngươi là nhược trí ánh mắt ta tới giải quyết. Gia hỏa này, thay ta che đậy một chút chư thần tầm mắt. Còn thừa thời gian, người liền tiếp tục giám sát clone đa nguyên vũ trụ vận hành đi, nói xong nàng liền trở về nhất hào. Vũ trụ, nàng đi tới mặt trăng mặt trái. Ngày xưa Inhuman tộc thành thị Atalan di chỉ từ Inhuman tộc rời đi sau. Nơi này nghênh đón một cái tân trụ khách. Từ hỏa tinh chạy tới. Gần đây quan sát địa cầu người quan sát, gia hỏa này thân cao 5 mét. Hệ màu lam áo choàng. Ăn mặc rất có cổ Hy Lạp phong cách áo choàng cùng lộ ngón chân dày vải. Thân thể cùng đầu tỷ lệ có chút mất cân đối. Hắn có một cái thật lớn vô cùng đầu, Daisy rớt xuống đến mặt trăng thời điểm. Hắn cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật đôi mắt cũng nhìn lại đây, rất nhiều vũ trụ chủng tộc. Tỷ như Seer người, Kree nhân, thậm chí bao gồm đang ở siêu lưu không gian cấu trúc giả. Bọn họ đều cho rằng người quan sát nhất tộc là một chi cổ xưa vũ trụ chủng tộc. Bọn họ cho rằng người quan sát nhất tộc có được vô cùng cao minh khoa học lực lượng, rất nhiều văn minh đều có ghi. Lại, đã từng có mấy vị người quan sát đem năng lượng hạt nhân kỹ thuật dạy cho một cái cấp thấp văn minh. Người quan sát hy vọng cái này văn minh có thể thoát khỏi ngu muội, làm tộc nhân hưởng thụ đến tiện lợi sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng kết quả cũng không như người ý. Cái này cấp thấp văn minh bạo phát thảm thiết hạch chiến. sinh mệnh gần như toàn diệt. Khoa học kỹ thuật cũng không có vì bọn họ mang đến quang minh. Ngược lại đem bọn họ toàn bộ đẩy vào Abyss, người quan sát nhóm từ đây thề. Bọn họ từ nay về sau, chỉ quan sát, không tham dự, chỉ xem không nói, đây là cái này chủng tộc ở thông thường ý nghĩa thượng nhận chi, nhưng đây gì biết. Càng thêm xa xăm chân tướng, bọn họ không phải chủng tộc. Bọn họ đều là một vị vũ trụ thần đê phân thân, vị này thần đê tên hay không kêu người quan sát đã. Không được biết rồi, hắn lợi dụng phân thân quan sát đa nguyên vũ trụ. Ý đồ dựa vào phân thân đôi mắt tới tập hợp sở hữu tri thức. Làm chính mình toàn biết, cái này ý tưởng ở hôm nay tới xem. Không thể nghi ngờ là thất bại. Nhìn đến tri thức quá nhiều. Chính và phụ chi gian không có minh xác giới hạn. Liền tự mình cái này khái niệm đều phai nhạt. Thế nhưng cho rằng chính mình là một chủng tộc. Vị này đại lão cũng là không ai, đối mặt người thường. Người quan sát không nói lời nào. Nhưng là hôm nay hắn phá lệ, hắn nghiêng người nhìn về phía Daisy. Tinh tiêu nữ thần, ta thọ mệnh sẽ ở hôm nay kết thúc sao? Hắn ngữ khí bình đạm, thật giống như đang hỏi hôm nay thời tiết giống nhau, vì làm ngươi không đối một ít hành động làm. Ra quan sát, trước tiên tiết lộ chúng ta kế hoạch, lý luận thượng nói, là cái dạng này, ngươi sẽ ở hôm nay chết đi, bao gồm ngươi những cái đó cùng tộc. Người quan sát nhất tộc đều phải chết, Daisy trả lời khẩu khí cũng thực nhẹ nhàng. Phảng phất chính là hai cái hàng xóm ở thang máy gặp được thời gian rảnh rỗi vô nghĩa giống nhau, nàng sau khi nói xong chuyện vừa truyền, biểu tình thoáng có chút thành khẩn. Không cần tiếp tục quan sát, ta sẽ không chịu đựng ngươi tiếp tục như vậy quan sát đi xuống. Nghỉ ngơi một thời gian đi. Như vậy đối mọi người đều tương đối hảo, người quan sát mặt vô biểu tình. Ngươi sẽ vứt bỏ người nhà của ngươi cùng bằng hữu sao? Ngươi sẽ vứt bỏ viên tinh cầu này sao? Quan sát cái này vũ trụ phát sinh mọi người cùng sở hữu sự. Đây là chúng ta sứ mệnh cùng duy nhất chức trách. Chúng ta không hề quan sát, kia còn có thể đi làm cái gì đâu? Đây là chúng ta toàn bộ. Thỉnh động thủ đi. Đây là vô pháp điều hòa mâu thuẫn, một cái phân thân khẳng định đánh không lại Daisy. Gần như toàn lấy tinh tiêu chi lực. Nàng đã đạt tới đa nguyên vũ trụ cao cấp chiến lực trình độ. Năng lượng cho dù bất mãn. Đối phó cái này người quan sát vẫn là tay cầm đem nắm chặt không một chút khó khăn, ngươi thật sự. Không muốn tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày sao? Cho chính mình phóng một cái giả. Đi khắp nơi đi bộ một vòng. Thăm một chút trước kia bằng hữu, hoặc là về nhà ngủ một giấc. Người quan sát biểu tình vẫn như cũ đờ đẫn. Ta đánh không lại ngươi, cùng với lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian, không bằng dứt khoát một ít. Thỉnh động thủ đi, người quan sát một bức không chuẩn bị đánh trả biểu tình. Làm cho Daisy cũng có chút xấu hổ. Như thế nào có vẻ chính mình cùng cái vai ác giống nhau à, Daisy thở dài. Quay đầu nhìn về phía một bên không chỗ. Ngươi thấy được đi. Này không phải ta vấn đề. Ta đã cho hắn cơ hội. Hắn một lòng muốn chết. Ta cũng không có biện pháp a. Trứng kho đầy mặt âm trầm mà từ không chỗ đi ra. Hắn ăn mặc màu đen áo da. Giơ một phen tạo hình khoa trương to lớn súng trường. Độc mục ở Daisy cùng người quan sát trên người. Từng người dừng lại 2 giây. Hắn nhét vào một quả bao hàm gamma phóng xạ viên đạn. Theo sau giơ súng lên giới. Nhắm chuẩn người quan sát. Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Rượu phòng sách. Hết chương.